Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, theo không lưu người sống, là Tần Siêu. Tần Siêu là Tam Hoàng Tử Tùy Tùng, vừa mới Tam Hoàng Tử trở về, tựa hồ rất là phẫn nộ. Tần Siêu sau khi biết, trực tiếp đi Tần Vân Viện nhỏ, nhưng không có tìm tới Tần Vân. Không có nghĩ đến cái này Tần Vân xui xẻo như vậy. Lại gặp Tần Siêu, ngoặc kép, người chung quanh thấy Tần Vân, từng cái vội vàng, lùi lại mấy bước, bộ dáng kia tựa hồ là, sợ cùng Tần Vân nhiễm phải quan hệ, bị liên lụy. Tần Siêu, ngươi tìm bản hoàng tử có chuyện gì? Tần Vân, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem Tần Siêu. Tần Siêu, Tần Quốc thất hoàng tử, cũng là Thiên Vũ Đường bài danh thứ 7 thiên tài. Người này bất quá 19 tuổi, nhưng cũng đã mở ra 6 đầu võ mạch. Tại đây Tần Đô bên trong, người này cũng tính là không tệ thiên kiêu. Chuyện gì? Tần Vân, nghe nói ngươi phát ngôn bừa bãi, nói muốn Tề Vân Tông đem thất quận chúa trục xuất tông môn, mà lại liền thất quận chúa thiên linh đan đều cự tuyệt. Nhìn xem Tần Vân, Tần Siêu, mặt mũi tràn đầy ghen ghét nói, thiên linh đan a, đây chính là thiên linh đan, nếu là cho hắn, đừng nói là từ hôn, liền xem như khiến cho hắn quỳ trên mặt đất liếm giày, hắn cũng rất vui lòng. Nguyên lai là bởi vì thiên linh đan sự tình. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, lập tức khẽ cười nói, không phải liền là thiên linh đan, bản hoàng tử không thích, đương nhiên sẽ không muốn. Bất quá đáng tiếc là, người này chó xù liền xem như quỷ liếm, cũng liếm không đến rồi. Nhìn xem Tần Siêu, Tần Vân trong mắt, tràn đầy khinh thường. Quỷ liếm, cẩu vật, ngươi nói ai quỷ liếm? Nghe được Tần Vân lời này, Tần Siêu trong mắt, trong nháy mắt, phẫn nộ. Ôi ôi ôi, quỷ liếm không đến, chuẩn bị cắn người linh tinh rồi. Tần Vân nhìn xem Tần Siêu, trong mắt tràn đầy chiêu tức. Hắn hiện tại cũng không phải lúc trước Tần Vân, mở ra 10 đầu long mạch, liền xem như võ sư, Tần Vân đều không sợ, huống chi là trước mắt Tần Siêu. Ngươi dám mắng bản hoàng tử là chó, lão tử giết ngươi. Tần Siêu trong mắt trong nháy mắt hàn mang tăng vọt, lập tức vừa sải bước ra ngoài. Tần Siêu trên cánh tay, một bên đều có 3 đường kinh mạch, trực tiếp nâng lên đến, tùy theo mà đến, là một cỗ hảo đáng uy thế. 6 mạch đỉnh phong, Tần Siêu lại đột phá, chỉ sợ không được bao lâu, hắn là có thể mở ra 7 mạch, đến lúc đó có lẽ có cơ hội tiến vào Tề Vân Tông bên trong, trở thành Tề Vân Tông ngoại môn đệ tử. Tề Vân Tông, đây chính là võ đạo thánh địa a. Chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, nhìn xem uy thế hạo đãng Tần Siêu, trong mắt mọi người dâng lên một vệt kính sợ. Tề Vân Tông, đây chính là Tề Vân Quốc bên trong tốt nhất tông môn một trong. Tần Quốc dạng này tiểu chư hầu nước, trừ phi là thiên kiêu, bằng không liền tham gia khảo hạch tư cách đều không có. Tần Vân, cùng ta so sánh, ngươi chính là phế vật. Đón chung quanh cái kia từng đạo kính ngưỡng hào quang, Tần Siêu trên mặt tràn đầy lạnh ngạo, nhưng lần nữa thấy Tần Vân lúc, Tần Siêu trong mắt nộ khí lượng nữa bay lên tới. Trước mắt Tần Vân đang lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt kia mang theo một vệt xem thường. 6 mạch đỉnh phong, quá yếu. Thật lâu, Tần Vân khẽ lắc đầu, cảm thán một tiếng, mở 6 mạch, bất quá 6 mã chi lực. Lực lượng này, hắn liền xuất thủ hứng thú đều đề lên không nổi. Quá yếu. Tần Siêu, mặt mũi tràn đầy nghẹn đến đỏ bừng. Hắn cánh tay lên kinh mạch, càng là cao cao nâng lên. Nhìn xem Tần Vân, trong mắt của hắn tức giận không thôi. Mở 6 mạch còn yếu. Cái này Tần Vân, quả nhiên cùng truyền ngôn một dạng, không coi ai ra gì. Chẳng lẽ cái phế vật này không biết, chọc giận Tần Siêu xuống tràng. Ta đoán hắn lại biến thành tàn phế. Ngoặc kép, từng đạo mặt mũi tràn đầy cười lạnh ánh mắt, rơi vào Tần Vân trên thân. Hổ quyền, giống, Tần Siêu, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, thân thể của hắn, cong thành hổ hình, trên người hắn, một cỗ hung hãn vô cùng vương giả khí, lan tràn ra. Đây là hổ quyền, thật mạnh uy thế, vạn thú chi vương, hoàn toàn xứng đáng. Tần Siêu chẳng lẽ mong muốn một quyền đấm chết Tần Vân hay sao? Ngoặc kép, người chung quanh, từng cái nhịn không được kinh hô lên. Cái kia nhìn xem Tần Vân ánh mắt, càng là mang theo vài phần đồng tình. Đắc tội Tần Siêu, còn dám chọc giận Tần Siêu, đây không phải muốn chết sao? Hổ quyền, ta xem là mèo quyền không sai biệt lắm. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt khinh thường. Tần Siêu cái kia tội nghiệp uy thế, đến bên cạnh hắn, liền y phục của hắn đều thổi bất động. Quá yếu, thật sự là quá yếu. Đáng giận, đi chết. Tần Siêu, thật sự là nhịn không được. Tần Vân cái kia xem thường ánh mắt, nhường hắn lửa giận trong lòng điên cuồng tăng vọt. Thậm chí liền chung quanh ánh mắt, rơi trong mắt hắn, đều trở nên hơi khác thường đứng lên. Hiện tại hắn chỉ muốn xé xác Tần Vân. Bạch bạch bạch, Tần Siêu thân thể thành hổ hình, bay thẳng đến Tần Vân nhào xuống dưới. Tần Vân xong đời, đáng tiếc cái phế vật này còn phát ngôn bừa bãi muốn giết Băng Giao, thật sự là không biết lượng sức. Ngoặc kép, một đám người lắc đầu chuẩn bị rời đi. Kết cục này bọn hắn xem đều không cần xem, liền đã biết, thật sự là yếu phát nổ. Ngay tại Tần Siêu sắp nhào vào Tần Vân trên thân lúc, Tần Vân khóe miệng đột nhiên nâng lên, sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân bàn tay thành chảo, trực tiếp bắt lấy Tần Siêu cánh tay. Vỡ, răng rác, một đạo vỡ vụn thanh âm truyền đến, mọi người còn không có lấy lại tinh thần, lại phát hiện Tần Siêu thân thể đã té bay ra ngoài. Phanh, Tần Siêu thân thể cùng mặt đất tới một cái hoàn mỹ tiếp xúc. Cánh tay của ta, a, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Mọi người rốt cục lấy lại tinh thần, hướng Tần Siêu nhìn lại, chỉ thấy Tần Siêu mặt mũi tràn đầy chật vật, đứng lên, y phục của hắn rách tung tóe, khóe miệng của hắn máu tươi liên tục. Hắn một cánh tay đạt kéo tại cánh tay bên trên, tựa hồ đã triệt để đứt gãy. Rào, cái này sao có thể? Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái phế vật này làm sao có thể hạ gục Tần Siêu, hơn nữa còn phế bỏ Tần Siêu cánh tay? Ngoặc kép, chung quanh một mảnh náo động, một đám người nhìn xem Tần Vân, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bản hoàng tử nói, ngươi thực sự là yếu phát nổ. Đại chiến trung ương, Tần Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay, mở 6 mạch rất mạnh. Ngượng ngùng, trẫm đã mở ra 10 mạch, so với các ngươi mạnh nhất thiên tài, cũng liền mạnh một chút. Tần Vân, ngươi cái phế vật này, ngươi dám cắt cánh tay ta? Tần Siêu nhìn xem Tần Vân, trong mắt ngoan lệ khôn cùng. Cánh tay của hắn, xương cốt đã bị Tần Vân tan thành phấn vụn, mong muốn khôi phục, chỉ sợ đến mấy năm mới được. Đến lúc đó, hắn đem rốt cuộc vô duyên Tề Vân Tông sát hạch. Cái này khiến hắn trong lòng như thế nào hận. Đoạn tay ngươi cánh tay. Không không không, nhìn xem Tần Siêu, Tần Vân đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lập tức cười ha hả nói. Bản hoàng tử một khi động thủ, cho tới bây giờ đều sẽ không lưu lại người sống. Ngươi, cũng không mặt khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.